Chương 231, Xích Bí Kỹ. Bách Cơ Thao Diễn. Chương 231, Xích Bí Kỹ. Bách Cơ Thao Diễn canh thứ 3 T Kha Y Kha Y, ta đã suy nghĩ minh bạch, tránh qua nhiều, cũng gây bất lợi cho ta. Cho nên, ta liền đánh tính ra làm một cái kết liêu trương tưởng sạch ho 2 tiếng, đi tới ạ cả sù nạ no xả sổ gì trước mặt, hai mắt của hắn dị thường sáng sủa. Đang ở hắn vừa mới suy nghĩ cẩn thận đây hết thể thời điểm, trong thân thể của hắn lâu không đột phá tinh thần lực số lượng, liền chợt xuyên thấu kia ngăn cản hắn thật lâu bình cảnh, đem hắn tinh thần lực dẫn tới mặt khác cái tầng thứ. Ở thoáng kia trong lúc đó, trương tưởng thậm chí có một loại phương viên vài trăm thước bên trong, sợ có đồ vật đều ở quan sát của mình cùng dưới sự khống chế cảm giác không thế nhưng, trương tưởng biết đây chỉ là hắn thố thấy mà thôi. Nếu như là hắn thực sự như vậy cảm thấy nói, như vậy hắn rời chết thời điểm liền cũng không xa. Mà ngay tại lúc này, trương tưởng khỏe miệng cũng là liệt ra một cái quỷ dị độ cong. Bởi vì, mượn kia đột phá mang tới lâm thời cường đại cảm giác, trương tưởng thấy được một ít thú vị sự tình, bao quát kia trốn ở trên ngoài trăm thước. Thân hình cùng hô hấp đều bị hoàn mỹ ẩn dấu họ Hiroshima's, còn có kia ở hơn 500 thước trong bầu trời, tựa hồ là phát hiện cái gì, hai tay đang ở niết lấy cái gì, lao xuống lấy đà ra. Xem ra, tiếp đó sẽ trở nên rất thú vị bộ dạng nha. Trương Tường nội tâm nghĩ như vậy đến. Mà ngay tại lúc này, nhìn Trương Tường đi ra, cũng nói ra kia mấy câu nói, ạ cả sù nạ no xả sổ gì cũng có hành động. Ngươi đã như vậy xem đồng lời của ta. Như vậy. Ta cũng sắp lấy cao nhất lễ nghi nên tiếp người, để cho ngươi ở nghệ thuật ôm phía dưới, trở về minh giới. Đi ra cho ta đi, ta kia đã từng hủy diệt qua một cái nước nhỏ nhân khôi lỗi nhóm Xích Bí Kỹ. Bách Cơ Thao Diễn, Xích Sa Chi hạt tướng phía sau mình người thứ ba quyển trục đem ra, chắp hai tay, đưa hắn tên kia danh tiếng nửa hổ cả thế giới khôi lỗi môn cho đòi hoán đi ra. Thoáng kia trong lúc đó, chừng 98 cái người mặc màu nâu đỏ áo khoác, có hỏa mái tóc màu đỏ, thoạt nhìn liền cùng trước mắt cái này ạ cả sù nạ no xả sổ gì ép giống nhau như lúc nhân khôi lỗi, nhất thời đúng xuất hiện tại trường tường trước mặt. Về phần tại sao chỉ có 98 cái, thì là bởi vì có một đã vừa mới là ở ấy đạ dạ khổng lồ con rít bạo tạc phía dưới báo tiêu. Mà còn dư lại kia một cái, thì là càng không cần phải nói, đó chính là hắn bản thân ở khống chế được kia một khôi lỗi. Tiếp đó, để cảm thụ một ít vĩnh hằng nghệ thuật mị lực đi ạ cả su nạ no xả sổ gì mở ra chính mình lồng ngực bộ vị cái cửa sổ nhỏ cửa, từ trong đó bắn ra 98 nói trả cờ dạ tuyến, đem này trả cờ dạ đường nét với hắn gọi tới kia 98 cái khôi lỗi, cho liên tiếp. Trong một sát na, ở cắt lạ, thanh âm, kia 98 cái nguyên bản bị triệu hoán đi ra, không có có một kia sinh cơ cùng động tác nhân khôi lỗi nhóm, nhất thời đúng hành động. Ngẩng đầu nhìn về phía trương tưởng phương hướng, trên hai tay đều bắn ra một cái đem ngâm độc đen thủi tiêm thứ tới. Xích Bí Kỹ. Bách Cơ Thao Diện ạ cả sù nạ no xạ sổ gì lớn tiếng hô lập tức, kia 98 nói màu nâu đỏ bóng người, liền từ bốn phương tám hướng hướng về trương tưởng đánh qua đây. Bất quá, vừa lúc đó, trương tưởng cũng là khẽ quát một tiếng. Sờ xạ nủ trương tưởng cặp kia ly hồng tam câu ngọc xạ gìn gặng. Nhất thời diễn hóa thành hai bên đều là tuyệt nhiên bất đồng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng. Ở gọi tới trong nháy mắt, bởi nhãn lực thiếu thốn, trương tường nhất thời cảm nhận được vô tận đau đớn, hai cổ huyết lệ nhất thời liền từ trương tường hai mắt chảy xuống. Nhất là hắn vậy chỉ có thể đi qua chém giết địch nhân, hấp thu tâm tình tiêu cực tới thi triển mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng tả nhãn, càng là ở cảm thấy đau đau nhất thời điểm, cũng cảm thấy một hồi sụp đổ cảm giác, thị lực bắt đầu nhanh chóng mơ hồ. Bất quá, trương tường lại vẫn kiên trì xuống tới. Bắt đầu đi, trương tường lớn tiếng hô. Lập tức, phía sau hắn liền xuất hiện hai to lớn ám hồng sắc cốt chảo. Chỉ bất quá, hắn triệu hồi ra kia hai to lớn ám hồng sắc cốt chảo, nhưng cũng không đúng dùng để công kích, hoặc là phòng thủ này tới đánh người khôi lỗi môn. Mà là đang trương tường dưới sự khống chế, kia hai to lớn cốt chảo nhanh chóng kéo dài, bắt được trương tường bên người hai bên trái phải một viên mấy người ôm hết đại thụ. Như vậy, liền vĩnh biệt đi ạ cả su nạ no xạ sổ gì tiên sinh. Trương tưởng khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Mà liền ở chỉ một lúc, trương tưởng sau lưng cặp kia to lớn cốt chảo, chợt một cái dùng sức, đem đại thụ kéo không xuống dưới, mượn lấy đại thụ kia lực bắn ngược, còn có sự cường đại của mình lực cánh tay, đem trương tưởng ném ra ngoài. Ghê tởm, đừng nghĩ trốn ai nhận thấy được mình bị đùa bỡn một bộ ạ cả su nạ no xạ số gì, coi như là nhân khôi lỗi, trên mặt cũng là không khỏi ở hắn dưới sự khống chế, lộ ra thần sắc tức giận. Kém hoa kia nguyên bản hướng về trương tường vây công đi nhân khôi lỗi nhóm, nhất thời cải biến phương hướng, hướng về trương tường đuổi theo. Nhưng tiếc là chính là, tốc độ của bọn họ nhưng đều là quá chậm. Ha ha, đừng tới truy tung ta, cố tốt chính ngươi đi ở giữa không trung, trương tường lớn tiếng la lên. Thân thể hắn phía ngoài hai sở xạ nụ ám hồng sắc cốt trảo, cũng là bắt đầu đưa hắn đồng đồng mà trong bao đứng lên, giống như là liền giống như là muốn tiếp thu cái gì trùng kích. Ha ha, để ngươi nhìn ta một chút nghệ thuật đi. Xem ta ụt dạ phiên bản C3 số 18 cái điên cuồng thanh âm, ở trương tường nguyên bản đứng thẳng địa phương hơn trăm thức không trung truyền xuống. Một cái nhân ngẫu trạng bạch sắc làm nổ đất sét, từ hơn 500 thước cao không chi trùng, rơi xuống ạ cả sù nạ no xạ sổ gì trên đỉnh đầu 10 thước chỗ. Uống nghệ thuật, chính là bạo nổ gì, đó là ấy đa dạ la lớn. Nhưng lập tức, hắn liền phát hiện đem chính mình hướng phía ngoài ném đi, phi ở giữa không trung trương tưởng thân thể. Hơn nữa, hắn cũng phát hiện hắn kia C3 tạc đạn ném mạnh địa điểm cách đó không xa, ạ cả sù nạ no xạ sổ gì thân thể. Nhìn không thấy chính là người mù, tổng cộng có 99 cái ạ cả su nạ no xả sổ gì a bất quá, hắn đã là không kịp ngăn trở. Bởi vì, ấy đã giả từ lúc hắn phát hiện phía trước nửa giây, hắn liền dẫn bảo liêu cái kia C3 đất sét tạc đạn. Ấy đã giả, ta nhất định sẽ giết người ạ cả su nạ no xả sổ gì sắc mặt khó coi mà là lớn. Lập tức, chính là ầm ầm một tiếng vang lên. Vô cùng cường đại sóng xung kích. Lấy ạ cả sù nạ no xả sổ gì bầu trời mới thức chỗ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Cương đại hỏa diễm đem những cây đó một châm lửa, sau đó liền vô cùng sóng xung kích khuyết tán ra, nghiền ép lấy ven đường gặp được tất cả không trong nháy mắt, kia cổ cường đại sóng xung kích liền đi tới trường tường trước mặt, đánh tới hắn kia trước người ám hồng sắc hai móng khung xương trên, đem trường tường ngay cả người mang theo sở xạ nủ cùng nhau hoành đánh bay ra ngoài scan tự ảnh. Có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.